Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Chương 134. Gọi ta là chủ nhân. Cái gì? Tiền bối, ngươi mới vừa nói muốn đem chân quân truyền thừa đưa cho ta. Nghe nói như thế, Mộc Tuyết Nhi đơn giản không thể tin được, thậm chí hoài nghi có phải hay không chính mình nghe lầm. Hoặc là nhưng thật ra là mình đang nằm mơ. Chân quân truyền thừa a, đây chính là nguyên anh kỳ chân quân truyền thừa, toàn bộ thiên nguyên đại lục đỉnh phong nhất cường giả vô địch. Liền giống với là thế giới nhà giàu nhất di sản, không biết bao nhiêu người nằm mộng cũng nhớ muốn lấy được. Nhưng là bây giờ, Tần Dịch lại muốn đem đã tới tay, thế giới nhà giàu nhất di sản, tiện tay liền đưa cho nàng. Vậy làm sao có thể không khiếp sợ? Đúng, ngươi nếu mà muốn, liền trực tiếp cầm đi đi. Dù sao cái gì chân quân truyền thừa, với ta mà nói cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tần Dịch thuận miệng nói ra, hắn xác thực không cần cái gì chân quân truyền thừa. Cùng hệ thống các loại Wabi năng lực so ra, đừng nói là nguyên anh kỳ chân quân truyền thừa, liền xem như nguyên thần kỳ, thậm chí là chân thần kỳ, đạo thần kỳ truyền thừa, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tần Dịch duy nhất muốn, chính là những pháp bảo kia cùng linh thạch, toàn bộ ném cho hệ thống thu về, cho hắn thăng cấp các loại năng lực. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Mộc Tuyết Nhi tại chỗ liền cho Tần Dịch quỳ xuống, biểu lộ nghiêm túc nói, từ hôm nay trở đi, Tuyết Nhi chính là tiền bối người, vĩnh viễn hiệu chung với tiền bối, tuyệt không dám có nửa điểm chống lại. Đây chính là một vị chân quân truyền thừa, Mộc Tuyết Nhi quá rõ ràng trong đó giá trị, thậm chí có thể so với kế thừa đại càn vương triều hoàng vị, căn bản là không cách nào đánh giá. Bây giờ, Tần Dịch ở trước mặt đem thuần dương chân quân truyền thừa trực tiếp đưa cho nàng, khổng lồ như thế ngập trời ân tình, cũng không phải một câu hai câu cảm tạ có khả năng giải quyết. Mộc Tuyết Nhi biết, chính mình nhất định phải hiệu chung với hắn, từ nay về sau, triệt để thuộc về hắn người, được chưa? Nhưng là chờ ngươi mở ra tầng thứ hai, tầng thứ ba mật tàng thời điểm, nhớ kỹ đem những pháp bảo kia đều cho ta. Tần Dịch vội vàng thu về mấy trăm vạn món bảo khí, thuận miệng nói ra, hắn quan tâm, không phải thuần dương chân quân truyền thừa, mà là những thuần dương chân quân kia lưu lại pháp bảo. Tuyết Nhi biết, Tuyết Nhi liền thân thể đều là thuộc về Tần tiền bối, huống chi là những pháp bảo kia. Mộc Tuyết Nhi vội vàng nói, so với pháp bảo, nàng càng muốn hơn lấy được là chân quân truyền thừa, là thuần dương chân quân vô thượng tuyệt học. 3,6 triệu món pháp bảo đều thu về, Tần Dịch tiên thạch số lượng trực tiếp liền tăng lên dòng giã 2,5 triệu, tăng thêm trước đó chém giết ngũ đại kim đan cùng Tử Tiêu tông chủ còn lại tiên thạch. Tần Dịch hiện tại đã có được 280 vạn tiên thạch, 500,000 tiên thạch khấu trừ. Tần Dịch trực tiếp liền đem tuyệt thiên thần long giáp lại một lần nữa tiến hóa, từ hạ phẩm thần khí tăng lên tới trung phẩm thần khí thông thiên thần long giáp. Thông thiên thần long giáp, trung phẩm thần khí, có thể miễn dịch kim đan kỳ ngũ trọng phía dưới tất cả công kích. Tăng lên ký chủ 10 đầu viễn cổ thần tượng chi lực. Viễn cổ thần tượng chính là viễn cổ thời đại chủng tộc cường đại. Một đầu thành niên viễn cổ thần tượng, liền có thể so với kim đan kỳ chân nhân, có được hiệp sơn siêu hải chi lực. Một đầu viễn cổ thần tượng lực lượng, liền có thể so với 100 triệu thớt bên trên cổ liệt dương ngựa lực lượng, là dòng giã 100 triệu lần. Mà thông thiên thần long giáp một khi kích hoạt, liền có thể cho Tần Dịch gia tăng thập tượng chi lực, cũng chính là dòng giã 1 tỷ thớt liệt dương mã lực lượng. Còn có 230 vạn tiên thạch, tiếp tục thăng cấp, đem thần vương chiến hạm cũng thăng cấp. Đại Ly Vương triều xâm lấn sắp mở ra, Tần Dịch biết mình đã không có bao nhiêu thời gian, nhất định phải cạn kiệt hết thảy tăng lên thực lực. 1 triệu tiên thạch, lần nữa khấu trừ, Tần Dịch còn lại tiên thạch số lượng, trực tiếp biến thành 130 vạn, nhưng là chiếc kia thượng cổ thời đại thần vương chiến hạm, lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ thần vương chiến hạm, tiến hóa thành thượng thương chi chu. Ban đầu, thượng thương chi chu, viễn cổ hạ phẩm thần khí, ban đầu trạng thái, có thể tăng lên ký chủ 100 đầu viễn cổ thần tượng chi lực. Từ thần vương chiến hạm đến thượng thương chi chu, cái này cổ lão pháp bảo, trực tiếp từ thượng cổ pháp bảo, tiến hóa thành viễn cổ pháp bảo, mặc dù chỉ là ban đầu trạng thái, lại có thể tăng lên Tần Dịch dòng dã 100 tượng chi lực. Đã là Tần Dịch trước mắt kim đan kỳ tam trọng chiến lực gấp 10 lần. Còn thừa lại 130 vạn tiên thạch, Tần Dịch cũng không có giữ lại. 1 triệu tiên thạch đập xuống, đem thái cực tiên đồng tiến hóa đến giai đoạn thứ 6. Biến thành vô cực tiên đồng, có thể sớm biết trước 1 phút đồng hồ tất cả động tác. Có thể nói là gió thu chưa thổi ve sầu đã biết. Đối phương còn không có xuất thủ, Tần Dịch liền đã biết hắn muốn làm cái gì. Còn lại 300.000 tiên thạch, tiêu đến thật là rất nhanh a. Tần Dịch bất đắc dĩ lắc đầu, hắn chi tiêu thật sự là quá mức khổng lồ. Bất luận tông môn gì, thậm chí là toàn bộ Đại Càn Vương Triều, đều có thể không cách nào cùng hắn đánh đồng. Mặc kệ là bao nhiêu tiên thạch, đừng nói là mấy trăm vạn, liền xem như mấy trăm ước, Tần Dịch cũng có thể vài phút cho hắn xài hết, tiêu đến một chút không dư thừa. Cùng lúc đó, Mộc Tuyết Nhi tựa hồ đã kế thừa Thuần Dương Chân Quân truyền thừa. Nàng lúc này, toàn thân tắm rửa tại một tầng hoàng kim quang huy bên trong. Nếu như thánh khiết nữ thần, thần thánh không thể xâm phạm, có loại tránh xa người ngàn dặm cao thượng cảm giác, chỉ có thể nhìn lên mà không thể chạm đến. Bất quá, càng là thần thánh không thể xâm phạm, Tần Dịch thì càng muốn xâm phạm. Quỳ xuống đến, Tần Dịch ra lệnh, nhìn xem trên đất quần áo. Mộc Tuyết Nhi ngây ngẩn cả người, nàng biết sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy đến, chỉ là không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Nàng gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, do dự nói ra, thế nhưng là, ta tại câu thông Thuần Dương Chân Quân ý thức, có thể hay không chậm một chút nữa? Không có thế nhưng là, ta muốn ngay tại lúc này. Tần Dịch lần nữa ra lệnh, muốn ngay tại lúc này. Chẳng lẽ, hắn là muốn ngay trước mặt Thuần Dương Chân Quân, tại vị kia vĩ đại tồn tại ý thức trước mặt? Nhanh lên! Ta không thích bọn người. Tần Dịch lạnh lùng nói ra. Vâng, tiền bối. Mộc Tuyết Nhi run rẩy, quỳ gối trước mặt hắn. Đó là thân là Mộc Thân Vương chi nữ, Đại Càn Vương Triều đường đường quận chúa, cả một đời cũng không từng gặp xấu hổ hình ảnh. Cắn. Ô ô, là. Ô ô, tiền bối. Gọi ta là chủ nhân. Là. Ô ô, chủ nhân. Ngoặc kép. Tại thánh khiết cao thượng hoàng kim quang huy bên trong, Tần Dịch cấp 3 hỗn độn linh căn, lại một lần nữa tiến hóa, trực tiếp tăng lên tới cấp 4 hỗn độn linh căn. Tại linh căn tăng lên đằng sau, thực lực của hắn cũng đột nhiên tăng vọt, từ thập tượng chi lực, tăng lên tới 20 tượng lực, rốt cục đạt đến kim đan kỳ tam trọng bình thường trình độ. Chủ nhân. Chúng ta muốn rời khỏi nơi này sao? Nhiều lần mưa xuân đằng sau, Mộc Tuyết Nhi tuyệt mỹ không tì vết trên dung nhan, nhiều một tầng nhàn nhạt hồng nhuận phơn phớt, liền tựa như nước trong veo cây đào mật, rốt cục chín mọng, càng thêm thơm ngọt, càng thêm mê người. Khó được đến một chuyến, lại đến chỗ nhìn xem, không thể để lộ rơi bất luận một cái nào đáng tiền đồ tốt. Thân là pháp bảo thu về kẻ yêu thích, Tần Dịch cũng không muốn buông tha bất luận cái gì thứ đáng giá. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là tiền, chính là càng nhiều tiên thạch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.